Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139, độc đấu quần hùng. Tạm thời không nhận lấy, Lục Uyên đối với hệ thống hạ chỉ lệnh. Đúng, hệ thống bắt đầu tự động giữ lại thời gian, 3 ngày, nghe trong đầu hệ thống thanh âm. Lục Uyên trên mặt ý cười nhìn lấy hai người. Sư đệ, đây là vật gì a? Nhìn lấy khay bên trong 3 khối sinh mệnh linh tinh hòa thanh khí thần loại. Hồ Liệt Na nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên là đồ tốt. Lục Uyên mỉm cười, nói. Màu xanh biếc hình thoi tinh thể tên là sinh mệnh linh tinh. Có được cơ hồ vô tận sinh mệnh linh lực. Có thể tăng cường thể phách. Thối luyện võ hồn phẩm chất, không chỉ có như thế còn có thể nện vững chắc các ngươi căn cơ, để cho các ngươi tu luyện về sau con đường một mảnh bằng phẳng. Ta suy đoán, các ngươi hấp thu cái này sinh mệnh linh tinh về sau, tự thân võ hồn khẳng định sẽ có một cái lớn thuế biến, rất có thể sẽ phát sinh tiến hóa. Thật hay giả? Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Hỏi lần nữa, sư đệ, ngươi nói vật này có thể cho chúng ta võ hồn tiến hóa. Một bên Chu Trúc Thanh cũng là ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên. Để võ hồn tiến hóa, cái này có chút nghe rợn cả người. Đương nhiên là thật, các ngươi cũng đừng quên. Đây chính là sinh mệnh nữ thần lưu lại đồ vật. Để võ hồn tiến hóa bất quá là kiện việc nhỏ thôi. Lục Uyên cười nói. Đúng vậy a, hai người đột nhiên lấy lại tinh thần. Phải biết cái này sinh mệnh linh tinh có thể là sinh mệnh nữ thần lưu lại đồ vật. Lấy thần thủ đoạn để chỉ là một cái võ hồn tiến hóa. Cũng bất quá là chuyện nhỏ thôi. Cái này sinh mệnh linh tinh 3 người chúng ta một người một cái. Đến mức cái này màu trắng hạt giống. Lục Uyên nói ra, hạt giống này ngươi nhận lấy đi. Sư đệ. Hồ Liệt Na nói ra, một bên Chu Trúc Thanh cũng nhẹ gật đầu. Hai người ánh mắt 10 phần thanh tịnh, không có chút nào cái gì ham muốn. Tận quản các nàng khả năng đoán được hạt giống này chân quý tính khả năng tại phía xa sinh mệnh. Linh tinh phía trên, dù sao, vật hiếm thì quý, sinh mệnh linh tinh bảo bối như vậy đều có 3 khối. Nhưng là hạt giống này cũng chỉ có một cái. Rất rõ ràng hạt giống này càng thêm chân quý, nhưng là hạt giống cũng chỉ có một khỏa, cho nên bọn họ đều không chút do dự nhường cho Lục Uyên. Lục Uyên trong lòng cảm động, nói, vậy ta trước hết thu, các ngươi trước tiên đem cái này sinh mệnh linh tinh hấp thu đi. Ta thay các ngươi hộ pháp, nơi này chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới đi, chúng ta vẫn là đi trước đi. Hồ Liệt Na nói ra, đi, có thể đi tới chỗ nào đi? Theo lý thuyết, chúng ta đã được đến bảo vật cuối cùng, như vậy nên toàn bộ di tích hành trình đều kết thúc. Nhỏ như vậy thế giới môn hộ cần phải mở ra mới đúng. Có thể ngươi nhìn hiện tại có mở ra dấu hiệu? Lục Uyên hỏi ngược lại, vậy ý của ngươi là? Chu Trúc Thanh mở miệng hỏi, rất rõ ràng, khảo hạch còn chưa kết thúc. Chúng ta là trước lấy được bảo vật, nhưng là có lẽ còn muốn thể hiện ra có thể cầm tới bảo vật thực lực mới được. Cho nên, vì để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi trước hấp thu, ta thay các ngươi hộ pháp. Lục Uyên đem sinh mệnh linh tinh phân biệt nhét vào tay của hai người bên trong. Vậy cái này nên làm sao hấp thu a? Hồ Liệt Na hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói sinh mệnh linh tinh thứ này. Hoàn toàn không biết dùng như thế nào. Mà lại cái này linh tinh xem ra cứng như vậy. Tựa hồ cũng không giống là dùng đến ăn. Nếu như cắn, có thể hay không vỡ nát hàm răng đâu. Hồ Liệt Na trong đầu chuyển ý niệm kỳ quái. Sư tỷ, ngươi không phải là muốn lấy ăn đi. Lục Uyên tựa hồ đã nhận ra Hồ Liệt Na ý nghĩ. Lên tiếng hỏi, nghe vậy, Hồ Liệt Na khóe miệng giật một cái. Quả nhiên thối sư đệ đoán được, cái này thối sư đệ tựa hồ còn hiểu rất rõ chính mình. Kỳ thật rất đơn giản, sinh mệnh linh tinh kỳ thật hoàn toàn thì nồng đậm sinh mệnh linh lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần đem để trong lòng tạng chỗ, vận đủ hồn lực, liền có thể đem sinh mệnh linh tinh năng lượng hấp thu. Hấp thu về sau, sinh mệnh linh tinh năng lượng đem về từ nơi trái tim trung tâm chuyển vận đến toàn thân các nơi. Thậm chí đưa vào trong đầu, rèn luyện võ hồn, mà tại cái này về sau, còn lại năng lượng đem về chứa đựng tại trái tim của các ngươi bên trong. Theo mỗi một lần huyết dịch lưu động, một chút xíu tăng cường thân thể của các ngươi, cải thiện các ngươi căn cốt cùng thể chất. Lục Huyên nói ra, chỉ đơn giản như vậy sao? Hồ Liệt Na nháy lên mắt to. Đương nhiên, ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp? Lục Huyên cười nhạt một tiếng, các ngươi hấp thu đi. Lục Huyên cười nói, hai nữ đều nhẹ gật đầu. Tại trước tượng thần ngồi xếp bằng, dựa theo Lục Huyên nói phương pháp, bắt đầu hấp thu sinh mệnh linh tinh. Theo sinh mệnh linh tinh hấp thu, hai nữ trên thân bắt đầu tản mát ra nồng đậm hào quang màu xanh biếc. Vô tận sinh mệnh linh khí theo hai nữ trong thân thể phát ra. Không hổ là sinh mệnh linh tinh, nhìn lấy hai nữ bộ dáng, Lục Huyên âm thầm gật đầu. Phần này to lớn sinh mệnh chi lực đem về cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh mang đến khó nói lên. Lời chỗ tốt, hệ thống, đánh mở bảo dương, bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Nghe được hệ thống thanh âm, Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có nó, như vậy thì xem như độc đấu quần hùng. Hắn cũng không chỗ nào sợ hãi. Cảm thụ được thân thể nơi nào đó truyền đến rất nhỏ đau đớn. Lục Huyên biết, đó là thuộc về hệ thống lực lượng tại đối nó tiến hành cải tạo. Một khi hoàn thành, thực lực của hắn đem về trên diện rộng tăng vọt. Lục Huyên trong tay tinh giới lóe lên, kinh thế thương xuất hiện tại trong tay. Tới rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, sinh mệnh thần điện bên ngoài. Một đoàn thanh niên hồn sư đang theo lấy bên này chạy đến. Những thứ này hồn sư không giống Lục Huyên ngay từ đầu liền thẳng đến sinh mệnh thần điện. Cho nên trên đường còn làm trễ nải một chút thời gian. Bất quá Lục Huyên bọn người chờ đợi như thế một hồi, bọn họ cũng chạy tới. Sinh mệnh thần điện, trước hết chạy đến là một tên hồn tông. Hắn nhìn trước mắt cái này to lớn thần điện, trong lòng vui vẻ, liền hướng về bên trong chạy đi. Ngươi là ai? Hồn tông khiếp sợ âm thanh vang lên. Lăn ra ngoài. Đây là thân thương cùng nhục thể va chạm thanh âm. Chỉ nghe lúc trước tiến vào cái kia cái hồn tông một tiếng hét thảm. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Mà lúc này, những người còn lại cũng chạy tới đại bộ phận. Cầm đầu chính là một tên khác hồn tông cùng Đái Duy Tư Chu Trúc Vân ba người. Mà trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có hơn 10 cái thanh niên hồn sư. Nhìn đến bị trực tiếp quăng bay ra ngoài hồn tông, mọi người cùng nhau giật mình. Ánh mắt hướng về sinh mệnh thần điện cửa nhìn qua. Kim quang óng ánh lập lòe, Lục Huyên trong tay dẫn theo kinh thế thương, theo trong đại điện đi ra. Hắn mặc lấy một bộ bạch y, mang trên mặt mặt nạ vàng kim, hai con mắt hơi hơi đóng lại, trong tay chấp nhất một cái dài hơn 2 mét hắc kim sắc trường thương. Cả cá nhân trên người tản ra khí thế mãnh liệt, đi vào mọi người cách đó không xa. Lục Huyên dừng bước, trường thương trong tay ngang bày, từ tốn nói, đường này không thông, nhất thời. Cơ hồ tại chỗ tất cả hồn sư đều tao động. Đái Duy Tư mang trên mặt khó tả lửa giận. Hắn đã nhận ra, trước mắt cái này cũng là tại di tích cửa dùng khí thế nghiền ép hắn cùng Chu Trúc Vân người. Lúc này tiến lên một bước, nói ra, người cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như giờ phút này chỉ có hắn một người, hắn thật đúng là sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng nơi đây hồn tôn cường giả hơn 10 tôn, còn có 2 tên hồn tôn,